Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 734, Quang Minh Cổ Thành. Tiểu súc sinh, ngươi hẳn là may mắn Trắng Kỳ cùng Đen Thiên hai người này ngăn tại trước người của ngươi. Nếu không ngươi bây giờ cũng chết vảnh lên rồi. Quân Lạc Phương cười nói, có chút trào phúng ý vị. Chờ ta ra ngoài, các ngươi hai cái cũng đều bồi những người kia chôn cùng a. Tần Phong nói, khí thế đối chọi đối lập, việc nhân đức không nhường ai. Chờ hắn luyện hóa rồi quang minh bổn nguyên, tứ đại bản nguyên quy nhất, tu vi đột phá liền có thể cùng cao giai thần tôn một trận chiến rồi. Đến rồi lúc kia, Quân Lạc Phương, Phủ Hoang hai người này đều muốn vì hiện tại sở tác sở vi trả giá đắt. Chi chi chi, ngay tại hai trận lớn doanh rằng co thời điểm, hư không bên trong bỗng nhiên có một hồi kỳ dị tiếng vang quanh quẩn. Chỉ thấy tới trên mặt đất kia chút xích kim thần giới sinh linh huyết nhục thuận lấy cổ thành phiến. Đá khe hở chảy xuôi, cuối cùng thẩm thấu đến rồi dưới mặt đất. Mà toàn bộ cổ thành phiến đá khe hở bên trong, cũng có từng trận máu tanh khí tức tràn ngập ra, giống như là có cái gì kinh khủng ý chí đang thức tỉnh đồng dạng. Giống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống hờ hững quanh quẩn ở cổ thành bên trong. Chỉ thấy được kia chút đã vẫn lạc màu bạc khôi giáp thi binh bỗng nhiên phát ra từng cái một nổ. Tung ra đến. Kia chút màu bạc khôi giáp hóa thành cùng loại với thủy ngân đồng dạng chất lỏng. Ngưng tập hợp một chỗ, cuối cùng hình thành rồi một cái to lớn màu bạc bạo long. Kia màu bạc bạo long tứ chi là khô lâu trạng thái. Mà xương sọ cũng là chỉ có xương cốt không có huyết nhục. Kia chút thủy ngân ngưng kết, hóa thành rồi khô lâu bạo long trên người giáp bạc, ở ánh nắng dưới phản xạ tia sáng. Giống như là thế gian cực hạn quang minh chi vật. Đông, màu bạc khô lâu bạo long vung vẩy lấy cái đuôi, đi lại ở mảnh này cổ thành trên đường phố. Kia một đôi trống rỗng hai mắt đang theo dõi xích kim thần giới những tu sĩ này. Đây là cái gì đồ vật? Quân Lạc Phương bọn người nhìn chăm chăm đầu kia hung uy cuồn cuộn ngất trời khô lâu bạo long, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt lạnh lùng. Tại sao ta cảm giác có chút nguy hiểm bộ dáng? Phủ Hoang sắc mặt có chút không lớn tự nhiên, nhìn lấy đầu kia bạo long. Chẳng biết tại sao, hắn giác quan thứ sáu nói cho hắn, quái vật này rất nguy hiểm. Giống, giáp bạc khô lâu bạo long vung vẩy cái đuôi. Bạc cái đuôi giống như là một đầu roi, quét qua phía dưới liền đem cổ thành bên trong lượng lớn phòng ốc đều hoành tảo. Gạch ngói vụn từ trên trời giáng xuống, giống như là hạt mưa vậy rơi đập ở tu sĩ trên thân. Dẫn tới cổ thành bên trong những tu sĩ kia thôi động tu vi phòng ngự. Giáp bạc khô lâu bạo long há miệng một nuốt, liền có tốt mấy vị thần tôn tu sĩ bị nuốt vào bụng bên trong. Liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, liền hóa thành rồi khô lâu bạo long một bộ phận. Các ngươi đi cho ta cầm xuống nó. Mặc Thiên Hồn sai sử Thái Cổ Thần Sơn mấy vị trung giai thần tôn. Nói, kia mấy vị trung giai thần tôn biến sắc, gượng cười, trước kia kia bạo long dễ như trở bàn tay liền nuốt rồi mấy vị trung giai thần tôn. Nó chiến lực yếu nhất vậy sẽ không thấp hơn cấp 6 cấp độ. Bất quá những người kia vẫn là khởi hành rồi. Bởi vì Mặc Thiên Hồn là hoàng tử, mà lại có cao giai thần tôn hộ đạo, dù là để bọn họ đi chết, bọn họ cũng không dám không nghe. Súc sinh, chết đi cho ta. Cái này mấy vị cấp 5 thần tôn từ một tôn cấp 6 thần tôn đi đầu. Đám người liên hợp lại, chỉ nghe, hoa, một tiếng trận bàn bay ra. Đám người đem lực lượng tập hợp bên trong ở cùng nhau. Đem kia bạo long bốn phía bát pháp đều vây, đồng thời tế ra binh khí hoành kích. Giống, nhưng mà chỉ nghe được rít lên một tiếng, khô lâu bạo long miệng bên trong liền có một vệt hủy diệt ánh sáng tản ra, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. kia chút chùm sáng đánh vào thái cổ thần sơn kia mấy vị thần tôn trên thân, khiến cho thái cổ thần sơn kia mấy vị thần tôn tại chỗ liền bị bắn thủng rồi thân thể nổ nát vụn thành rồi bột phấn. T. Một màn này khiến cho cổ thành bên trong tất cả sinh linh đều hít vào một ngụm lãnh khí. Quái vật này đến cùng cái gì lai lịch? Thế mà có thể một kích miểu sát tốt mấy vị trung giai thần tôn. Liền Tần Phong vậy cảm giác được rồi, không đúng lắm. Kia bạo long trên người cũng không có tu vi gì ba động tản ra. Không cách nào thông qua trực giác đến đoán được nó thực lực chân thật. Nhưng là từ miểu sát mấy vị thái cổ thần sơn trung giai thần tôn đến xem. Cái này đầu bạo long tương đương cường hãn. Ta đi thử một chút. Vị kia mặt đỏ trung niên nam tử nói. Chỉ thấy được trên người hắn có ngàn vạn kiếm khí hiện lên. Cấp 7 thần tôn cấp bậc khí thế phô thiên cái địa tuôn ra. Đánh về phía đầu kia thân hình như núi nhỏ đồng dạng bạo long. Phanh phanh phanh. Kiếm khí kích xạ ở kia màu bạc khôi giáp trên, lại bị kia màu bạc khôi giáp cho hoàn toàn phản bắn đi ra. Cổ thành đầu này đường phố bị oanh chỉ còn lại có một vùng phế tích. Những tu sĩ này nhóm cũng không ngoại lệ. Có chút thằng xui xẻo tử bị quân lạc phương phản xạ trở về ánh kiếm cho oanh bên trong. Nổ nát vụn thành rồi bột phấn. Tần Phong mấy người cũng là cuống quýt tránh né. Bị hoàn toàn phản xạ trở về cấp 7 thần tôn cấp kiếm khí thế nhưng là tương đương kinh khủng. Bị oanh bên trong cho dù là Tần Phong cũng muốn gặp nạn. Trắng Kỳ, Đen Thiên hai người thôi động tu vi. Chống ra rồi một đạo to lớn vòng phòng hộ. Đem kia kích xạ kiếm khí cho cản lại. Giống, bởi vì quân lạc phương công kích. Kia bạo long tựa hồ là có chút nộ khí. Gầm thét vung vẩy thân thể to lớn, hướng về xích kim thần giới những tu sĩ này cuồn cuộn mà tới. Bạo long miệng bên trong chùm sáng oanh kích, khiến cho đối diện quân lạc phương sắc mặt đại biến. Hả, không đúng lắm, quân lạc phương cảm nhận được rồi một vệt không cách nào tưởng tượng nguy cơ sinh tử. Vô số lần sống sống chết chết để quân lạc phương theo bản năng hướng về sau nhanh lùi lại. Quang thúc kia trong nháy mắt mà tới, sát qua quân lạc phương bả vai, thử, chỉ nghe một tiếng máu thịt xé rách âm thanh, quân lạc phương cánh tay phải liên đới lấy toàn bộ bả vai đều bị xé rách rơi rồi. Quân lạc phương hiểm lại càng hiểm tránh đi rồi kia hủy diệt chùm sáng chính diện một kích, trốn được một mạng, thật là khủng khiếp. Tần Phong đồng tử đột nhiên co lại. Cái khác thần tôn càng là sắc mặt kinh hãi. Cao giai thần tôn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Mặc dù quân lạc phương cũng không phải là thể tu thần tôn. Nhục thân vô song, nhưng là có thể tu đến cao giai thần tôn. Quân lạc phương nhục thân vậy đầy đủ kiên cố. Nếu là đổi lại một cái cấp 6 thần tôn. Sợ là đừng lấy khẽ động oanh giết ba ngày cũng không thể cho quân lạc phương trên thân tạo thành loại này thương thế. Nhưng mà, kia hủy diệt chùm sáng vẻn vẹn nhẹ nhàng xoa rồi một chút. Quân lạc thương liền thành rồi bộ này dáng vẻ chật vật. Cái này khô lâu bạo long rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tất cả mọi người không tự chủ được lòng bàn chân sinh ra một luồng khí lạnh. Một cái kinh hãi ý nghĩ xuất hiện, giống, đầu kia khô lâu bạo long tựa hồ còn chưa không hài lòng. Lại lần nữa gầm thét hướng về quân lạc phương cùng với trước kia hướng bạo long công kích những người kia đánh tới, nhìn thấy khô lâu bạo long lại lần nữa phát động công kích. Dù cho là cao ngạo như quân lạc phương cũng đều biểu lộ ngạc nhiên. Cuống quýt chạy trốn, đại gia chạy mau. Tần Phong vung cánh tay hô lên, dẫn đầu bay ra, khô lâu bạo long thực lực quá mạnh rồi, ở đây những này người không có một cái nào có thể cùng đối kháng. Nếu là bị khô lâu để mắt tới sợ là có nguy cơ sinh tử. Thừa dịp bạo long truy sát quân lạc phương, cái khác thần tôn cũng đều nhao nhao hướng về thành trì chỗ càng sâu bay đi. Bạo Long thấy kia chút thần tôn chạy trốn, kia trống rỗng hai mắt có một vệt băng lãnh sát ý. Bạo Long hét lớn một tiếng, trên mặt đất kia chút đã từng chết trận tu sĩ cùng giáp bạc binh sĩ thi hài đều bị cưỡng ép ngưng tụ lại, hóa thành rồi một đầu đầu nhỏ Bạo Long. Kia chút nhỏ Bạo Long mặc dù hình thể không kịp đầu kia khô lâu Bạo Long, nhưng lại cũng đều tỏa ra hung khí, hướng về kia chút chạy trốn thần tôn truy sát. Đối mặt kia chút nhỏ Bạo Long, thần tôn nhóm lá gan lớn rồi rất nhiều. Lớn đánh không lại, nhỏ còn có thể đánh không lại a? Nho nhỏ xúc sinh, chết đi. Có một vị cấp 6 thần tôn động thủ, thôi động pháp thuật, một đạo la bàn bóng mờ từ trên trời giáng xuống, phải đem kia nhỏ Bạo Long vây khốn. Nhỏ Bạo Long há miệng một nôn, một đạo trắng chùm sáng màu vàng óng dâng lên mà ra, trực tiếp đem kia cấp 6 thần tôn cho xuyên thành rồi cái sàng. Cái này khiến nguyên bản dự định động thủ thần tôn nhóm đều sắc mặt kinh hãi. Cái này một đầu nhỏ Bạo Long đều như thế cường đại. Trốn, tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra cái này ý nghĩ. Mạc Thiên Hồn bị một đầu nhỏ Bạo Long cho để mắt tới. Mạc Thiên Hồn thôi động Mạc gia đạo pháp, từng tòa thái cổ thần sơn bóng mờ giáng lâm, đi trấn áp, kết quả lại bị kia nhỏ Bạo Long cho cưỡng ép phá tan. Mạc Thiên Hồn cũng bị nhỏ Bạo Long miệng bên trong phun ra chùm sáng cho oanh bên trong, hiểm chút trọng thương. Cái này khiến Mạc Thiên Hồn sợ hãi không thôi, không còn dám cùng kia chút nhỏ Bạo Long đấu rồi. Tần Phong cũng bị trong đó một đầu nhỏ Bạo Long cho để mắt tới rồi. Ở thành trì nơi hẻo lánh bên trong, thôi động thông thiên kiếm khí cùng đầu kia nhỏ Bạo Long đại chiến. Kết quả so chiêu rồi mấy chục cái hội hợp, Tần Phong liền bị nhỏ Bạo Long kia kinh khủng sức chiến đấu cho giật nảy mình. Đầu kia Bạo Long lực lượng trong cơ thể tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, không ngừng phát động đạo pháp cấp 3 động. Tần Phong thể nội bổn nguyên chi lực rất nhanh liền bị tiêu hao rồi. Bất đắc dĩ phía dưới Tần Phong từ bỏ cùng nhỏ Bạo Long quyết đấu, lại lần nữa chạy trốn. Bởi vì mảnh này cổ thành bên trong tồn tại có trận pháp cấm chế, lại thêm không gian vững chắc, cho nên trừ rồi cấp 7 thần tôn bên ngoài, còn lại tất cả mọi người chỉ có thể dán đất phi hành. Cho dù cấp 7 thần tôn cũng chỉ có thể lấy vượt nóc băng tường phương thức phi hành, không cách nào xé rách không gian. Vô luận là thái cổ thần sơn cũng tốt, vẫn là Tần Minh, người của thiên đình đều ở đường phố bên trong tán loạn, tránh né Bạo Long truy kích. Có người không chịu nổi sợ hãi tử vong, cho nên dự định từ đường cũ trở về, rời đi mảnh này cổ thành, lại phát hiện cửa thành biến mất không thấy gì nữa rồi. Toàn bộ thành trì đều bị phong bế. Đáng chết, chẳng lẽ lại thật phải đem chúng ta cho vây chết à? Có thần tôn ngửa mặt lên trời gào thét, sắc mặt bi thảm, bị Bạo Long đuổi kịp thần tôn hạ tràng đều rất thê thảm. Cuối cùng đều hóa thành rồi Bạo Long huyết thực, mà kia chút Bạo Long cũng ở nuốt rồi tu sĩ sau trở nên càng lộ cường đại. Giống, Tần Phong bị đầu kia Bạo Long cho khóa chặt rồi, vô luận hắn đi tới chỗ nào, đầu kia Bạo Long đều sẽ đi theo hắn. Tần Phong vòng qua mười mấy con phố, ước chừng đi ra ngoài mấy ngàn dặm, vẫn là đuổi sát không bỏ. Đáng chết, cái này đầu Bạo Long khó nói liền sẽ không đuổi theo giết người khác à? Nhất định phải theo đuổi ta. Tần Phong ở cổ thành đường phố bên trong dán đất phi hành, liếc mắt một cái sau lưng đầu kia Bạo Long, trong lòng có chút buồn bực. Hắn giờ phút này sớm đã cùng Tần Minh, thiên đình bọn người lạc đường, một thân một mình đi đến rồi đầu này yên lặng đường phố. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể nghe được cái khác trong đường phố truyền đến chém giết cùng gào thảm âm thanh, hiện tại kia chút kêu thảm đã dần dần từng bước đi đến rồi. Trên đường đi hắn mấy lần ra tay cùng đầu kia Bạo Long đối cứng, đều không có đem chém giết, ngược lại là dẫn tới rồi đầu kia bạo long nổi giận. Cho nên thời khắc này Tần Phong liền không tiếp tục động thủ. Đầu kia bạo long lực lượng quỷ dị, tựa như đau thương bất nhập, cho dù là kiếm gãy chặt lên đi đều chỉ có thể đem chém ra thương thế. Mà thương thế kia lại trong nháy mắt khép lại, tựa như là lại ở đau kiếm chặt nước đồng dạng. Tiền bối, cái này đầu bạo long đến cùng là cái gì quái vật? Tần Phong một bên cực nhanh, một bên thấp giọng hỏi nói. Tần Phong cảm thấy, cái này nhỏ bạo long chính là từ vẫn lạc ở cổ thành bên trong tu sĩ thi thể chỗ ngưng tụ. Tuy nhiên lại không hề giống là xác thối loại hình đồ vật. Ngược lại giống như là một loại nào đó lực lượng quỷ dị xoa nắn cùng một chỗ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN